Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1227, chương 1227, giải vây. Nghe nói như thế, các thôn dân nhất thời liền kích động cảm tạ. Quả thực đều nhanh muốn đem Miroku trở thành bọn họ tái sinh phụ mẫu một dạng. Miroku mỉm cười, thoạt nhìn hết sức nhạt nhưng trên thực tế chỉ có Miroku tự mình biết. Nước này cái giếng ở đâu có cái gì yêu quái. Chẳng qua là chính hắn vì kiếm điểm khoản thu nhập thêm ở mấy ngày trước cũng đã bày ra trướng nhãn. Pháp mà thôi, dù sao hồ lộng những thôn dân này vẫn là không có vấn đề quá lớn. Pháp sư, vô cùng cảm tạ a. Chúng ta trưởng thôn đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một ít hậu lễ. Mong rằng Pháp sư đại nhân có thể xin vui lòng nhận cho. Lúc này một gã thôn dân liền đem một đống lớn gói kỹ kim ngân hàng đưa cho Miroku. Đâu có đâu có, trừ yêu phục ma vốn chính là chức trách của ta. Mọi người cũng chớ làm khách khí. A hát được rồi, ta nghe nói con gái của thôn trưởng từ nhỏ cũng thân thể suy yếu a. Ta nghĩ ta cũng có thể giúp được một tay. Miroku tiếp tục nói, phải không? Vậy thì thật là quá tốt. Nghe nói như thế, phía sau thôn dân kia nhất thời đại hỉ, liền chuẩn bị mang theo Miroku đi gặp trưởng thôn. Kỳ quái, tên pháp sư kia là ai a? Dường như rất được hoan nghênh dáng vẻ. Lúc này Vô Thương mang theo Kagome cùng Shippo cũng đã đến trong thôn. Khi nhìn đến một đại hỏa thôn dân đang vây quanh Miroku thời điểm, Kagome nhất thời liền tò mò hỏi, chắc là một ít trừ yêu pháp sư a. Shippo cái này 660 cái thời điểm tiếp tục nói, nơi đây ngược lại là có rất nhiều như vậy pháp sư đâu. Bản tới một người pháp sư cũng sẽ không khiến cho Vô Thương hứng thú. Chỉ là Vô Thương phát hiện, người pháp sư này lại là Miroku. Thật sự chính là thật trùng hợp. Quên đi, việc này cũng không cần để ý tới cái gì. Tối hôm nay chúng ta đang ở trong thôn nghỉ ngơi cả đêm. Sáng sớm ngày mai lại xuất phát à. Vô Thương nhìn thoáng qua Shippo cùng Kagome. Lập tức nói rằng, dù sao để Kagome ngay từ đầu liền cùng với chính mình màn trời chiếu đất cũng không phải quá tốt, còn như tiểu thế giới. Vô Thương còn không nghĩ là nhanh như thế để bọn họ biết. Được rồi, Kagome hàm tiếu điểm một chút đầu. Buổi tối bọn họ ở trong thôn bị các thôn dân an bài một cái phòng nghỉ ngơi. Shippo ngược lại là rất nhanh thì ngủ rồi. Vù vù tiếng không ngừng truyền đến. Vô Thương bế lấy con mắt, bất quá lại không có ngủ. Vừa lúc đó Vô Thương bỗng nhiên cảm giác được trong thôn bỗng nhiên tản mát ra một cỗ yêu khí. Này cổ yêu khí cũng không tính mạnh mẽ, hơn nữa còn là trực tiếp xuất hiện tại trong thôn. Trong thôn có yêu quái sao? Vô Thương trong lòng hơi động, đồng thời dùng chân lý đầu óc rất nhanh cảm giác đứng lên. Miroku tên kia xảy ra vấn đề. Vô Thương ở phát hiện này cổ yêu khí thời điểm còn phát hiện Miroku khí tức. Nếu như không có phát hiện thì cũng thôi đi. Như là đã nhận ra. Cái kia lại vừa vặn đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra a. Nghĩ vậy Vô Thương đã lặng yên đứng dậy. Đồng thời trong nháy mắt liền biến mất bên trong gian phòng. Còn như Kagome cùng Shippo, còn không có cảm giác được Vô Thương đã ly khai. Hiển nhiên đang đứng ở trong ngủ say. Làm Vô Thương cảm giác được yêu khí tồn tại phương hướng cả người xuất hiện tại bên này thời điểm, thình lình chứng kiến một gã nữ quỷ đang hướng phía trung ương Miroku pháp sư đánh tới. Miroku chắc là chúng nào đó chủng ma chướng. Hắn tròng mắt trợn thật lớn, cứ như vậy trơ mắt nhìn con này nữ quỷ hướng cùng với chính mình tới gần. Nhưng là lại không có chút nào biện pháp. Con này nữ quỷ còn ăn mặc kimono, diện mạo thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, nhưng lại lộ một loạt hàm răng sắc bén, giữ lại nồng đậm tóc dài màu đen, nhìn đích xác có chút đáng sợ. Trong nháy mắt này, Vô Thương chợt xuất thủ, rút ra thiết toái nha một đao bay thẳng đến nữ quỷ thân thể cắt kim loại đi. Phốc phốc, trong nháy mắt liền nghe được nữ quỷ phát ra một tiếng kêu rên. Lập tức thân thể liền ở thiết toái nha phía dưới bị cắt kim loại thành lưỡng đoạn. vô số theo thiết toái nha đao phún ra ngoài lực đạo trực tiếp trong nháy mắt tạo thành vô tận phong. Nhận, trực tiếp đem nữ quỷ cho tiếp tục nát bấy. Ngươi không sao chứ? Vô Thương Tại làm sạch tên này nữ quỷ sau đó liền chậm rãi đi tới Miroku trước mặt. Không có việc gì, Miroku trên mặt đã hiện đầy mồ hôi lạnh, thoạt nhìn hết sức thê lương. Thế nhưng hắn như cũ không nói thêm gì, cả người lắc đầu, lúc này liền chứng kiến chính hắn run rẩy, vênh váo từ trong tay áo lấy ra một viên tiểu dược hoàn đồng thời nuốt xuống. Ở loại trừ rơi trong cơ thể mình ma chướng sau đó, Miroku thoạt nhìn mới, chỉ có, hòa hoãn không ít, hắn lộ ra một bộ sống sót sau tai nạn biểu tình. Đồng thời nhìn về phía Vô Thương, vừa rồi thực sự là đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Vạn phần cảm tạ, không có việc gì, pháp sư không cần khách khí. Vô Thương lắc đầu, vừa rồi thật là quá hiểm. Miroku thở phào một cái. Lập tức liền đem chuyện xảy ra mới vừa rồi đại khái nói cho Vô Thương. Thì ra, đang ở Miroku thấy trưởng thôn sau đó, liền đưa ra muốn thay con gái của thôn trưởng chữa bệnh. Mọi người đều biết Miroku nhìn từ bề ngoài là vô cùng chính trực pháp sư. Thế nhưng trên thực tế cũng là một cái vô cùng thô bỉ bụng đen nam. Cũng là đang cùng trưởng thôn nữ nhi một chỗ thời điểm, bị trưởng thôn nữ nhi hạ độc. Đồng thời cuối cùng lộ ra chính mình nguyên bản hình thái. Cuối cùng ý đồ giết chết Miroku. Nếu như không phải là bởi vì Vô Thương xuất hiện đúng lúc, hiện tại Miroku nói không chừng đã sớm bị vừa mới cái kia nữ quỷ giết đi. Ta đối pháp sư việc này không phải quá cảm thấy hứng thú. Người đã hiện tại không có chuyện, ta đầy cũng liền cáo từ. Vô Thương nhàn nhạt gật gật đầu. Lập tức cũng không lo Miroku la lên, cả người cực kỳ tiêu sái hướng phía trước đi tới. Rất nhanh liền biến mất dưới bóng đêm. Thoạt nhìn, đây cũng là một cái cực kỳ cá tính nam nhân a, nhìn Vô Thương bóng lưng biến mất. Miroku nhất thời tấm tắc nói, ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, trong thôn liền sôi trào, bởi vì các thôn dân phát hiện mình con gái của thôn trưởng thì đã chết. Ở nơi này con nữ quỷ sau khi chết cũng không có duy trì yêu quái hình thái, mà là biến thành hình người. Cũng vì vậy những thôn dân này mới chỉ có sẽ cảm thấy vô cùng phẫn uất. Mà trùng hợp Miroku pháp sư cũng vào lúc này mất tích tìm không thấy, càng làm cho các thôn dân dồn dập suy đoán. Trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là mọi người xôn xao, có nói là pháp sư sát hại trưởng thôn nữ nhi, suốt đêm chạy trốn, mà càng nhiều hơn thanh âm là đang nói, rất có thể là đêm qua yêu quái thường lui tới, giết trưởng thôn nữ nhi, đồng thời bắt đi Miroku pháp sư. Trong khoảng thời gian ngắn càng là lòng người bàng hoàng, đêm qua có hai nhân loại mang theo một con tiểu yêu quái tới trong thôn ký túc. Các ngươi nói có thể hay không? Lúc này một gã thôn dân nhất thời nghĩ tới điều gì? Lập tức phát biểu ý kiến của mình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.